Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 330, chương 329 cũng 15 tuổi đi. Về sau, Sa Chi vội vội vàng vàng rời đi quán bar. Theo trong quán bar lúc đi ra còn là một bộ mặt ửng hồng bộ dáng, dẫn tới người bên ngoài không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Trong quán bar chỉ còn lại có Rama cùng Kirito đối diện lẫn nhau mà ngồi. Một cái mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, một cái sắc mặt phát khổ. Tốt, ta không phải nói ta đang tỉnh lại sao? Rama liền cực kỳ bình tĩnh đối với Kirito nói ra. Là ta không tốt, ta không nên đánh nhiễu các ngươi hẹn hò. Chỗ, cho nên tất cả nói sự tình không phải như thế đó à? Kirito cực kỳ hết sức giải thích, ta chỉ là bởi vì Sa Chi đối với chúng ta công hội căn cứ thấy tò mò. Nghĩ đến lúc ban ngày nơi này hẳn không có lười biếng ra hỏa. Chỉnh cái quầy rượu đều là trống không, lúc này mới hội mang nàng tới. Vâng vâng vâng, ta biết rồi, ngươi không cần giải thích. Rama vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nói, nam nhân mà, tất cả nói ta có thể hiểu được. Mặc dù tại công hội căn cứ địa bên trong ước hẹn xác thực không quá thỏa đáng, nhưng nếu nơi này không ai, cũng không có ai bị thức ăn cho chó của các ngươi vung đến, ta đây coi như xong. Ở phương diện này, ta vẫn là rất thông tình đạt lý. Ta, Kirito nghĩ nói rõ lý do, nhưng nhìn lấy Rama cái kia biểu tình hài hước, lập tức biết hắn cũng chỉ là đang trêu chọc chính mình chơi. Coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, lập tức liền uể oải cúi đầu xuống. Cái này là cái gọi là càng tô càng đen a. Kỳ thật, cũng không chỉ là Rama mà thôi. Toàn bộ, Hồng Dực, các thành viên cơ hồ đều biết Kirito sự tình. Từ khi gần một năm trước, Kirito tại thứ 11 tầng luyện công trong vùng gặp được Moonlit Black Cat, về sau Kirito liền cùng đối phương tương giao thật vui, dù cho một phe là công lược tổ bên trong tối cường công hội thành viên, một phe là trung tầng không đáng chú ý công hội, Kirito vẫn như cũ vô cùng vừa ý. Moonlit Black Cat ở giữa luật kia lẫn nhau yêu bầu không khí, thường xuyên đi tới tầng dưới cùng cây ta đoàn người gặp mặt. Trong đó, tại Moonlit Black Cat bên trong là thuộc Sa Chi cùng Kirito ở giữa tình cảm tốt nhất. Đương nhiên, này loại cái gọi là tình cảm, chỉ tự nhiên là có điểm chua chua ngọt ngọt phát triển. Rama liền thường xuyên như thế cảm khái. Kirito năm nay cũng 15 tuổi đi. Rama tựa như canh gác hài tử lớn lên phụ thân một dạng. Đối Kirito quang dùng vui mừng biểu lộ. Ngoặc kép. Ngươi cũng đồng dạng là 15 tuổi được không? Tại sao phải chưa đến giống như nhiều lần trước dạng? Kirito uể oải chửi bậy. Dạng này Kirito không có khả năng biết. Thật tính số tuổi, Rama đã sớm so hai người tại thế giới hiện thực lão ba còn cao. Chỉ là, sống nhiều năm như vậy, Rama vẫn là này tấm lười nhác lại không đứng đắn hùng hài tử bộ dáng. Bởi vậy thấy rõ hắn có nhiều trạch, Rama liền không để ý Kirito uể oải biểu lộ, đánh giá đến chính mình cái này nghĩa huynh đệ. Giờ này khắc này bên trong, Kirito mặc màu đen thuộc da áo khoác, thân bên trên không có bất kỳ cái gì kim loại đồ phòng ngự, nhìn vô cùng nhẹ nhàng, trước sau như một đi mẫn tiệp lưu con đường, nhưng ở Kirito sau lưng, lại cõng một thanh nhìn qua tương đương trầm trọng kiếm. Dạng này Kirito nhìn như bình phàm không có gì lạ. Kỳ thực, thời gian qua đi gần một năm, Kirito thực lực đồng dạng tăng lên cực kỳ mãnh liệt. Đẳng cấp, Kirito đã là đi đến cấp 78. Kỹ năng lời nói, đồng dạng cũng có hai cái kỹ năng hoàn toàn tập được. Phân biệt là, một tay kiếm, cùng, searching, kỹ năng, nghe nói, vũ khí phòng ngự. Kỹ năng độ thuần thục cũng là đi đến 800 trở lên. Cũng nhanh hoàn toàn tập được. So với Rama, Tốc độ mặc dù chậm chút, thế nhưng chênh lệch đến không phải quá lớn. Hiện tại Kirito thực lực tại toàn bộ công lược trong tổ, đoán chừng đều gần với Rama cùng Heathcliff mà thôi. Thậm chí, Rama nếu như không sử dụng sứ ma, không sử dụng tâm nhãn, kỹ năng, cái kia còn có rất lớn khả năng không phải Kirito đối thủ. Chớ nói chi là, tại đây gần nửa năm thời gian bên trong, Kirito còn có hai cái cực lớn thu hoạch. Một cái là hiện tại đang vác tại Kirito trên lưng vũ khí. Đó là một thanh toàn thân hiện ra đen nhánh màu sắc, có trôi chảy thân kiếm cùng thâm thúy chuôi kiếm một tay kiếm. Này nắm một tay kiếm là lúc trước tầng thứ 50 thủ tầng boss công lược chiến bên trong, Kirito nương tựa theo cho thủ tầng boss một kích cuối cùng lấy được la ban thưởng. Bởi vì lúc ấy Rama đang chuyên tâm chỉ huy công lược tổ, Heathcliff cũng là một mực giữ vững thủ tầng boss thế công. Thải Điệp cùng Hoa Điệp lại không có trực tiếp năng lực chiến đấu, chỉ là đem cái kia bởi vì là tầng thứ 50 mà tiến hành độ khó nhảy vọt khủng bố thủ tầng boss khống chế mà thôi, nhường Kirito nắm lấy cơ hội, đoạt lấy la ban thưởng. Bởi vì là tầng thứ 50 đáng sợ như vậy, thủ tầng boss la ban thưởng này món vũ khí tính năng cũng là cao đến quá đáng. Đừng nói là sử dụng đến thứ 60 tầng, nếu như thật tốt cường hóa, coi như sử dụng đến thứ 80 tầng đều không có vấn đề. Dù sao, thanh kiếm này cường hóa số lần hạn chế cao lạ kỳ, có chừng 50 lần trở lên. Bằng vào này món vũ khí, thiên hướng về tốc độ hình Kirito lực công kích lại là vượt qua lực lượng hình Rama. Mà thanh kiếm này tên liền gọi là Elucidator, đây là Kirito đoạt được bên trong một cái cực lớn thu hoạch. Đến mức một cái khác, cái kia càng là một khi truyền ra, tuyệt đối đủ để kinh động toàn bộ sao tất cả người chơi. Liền Rama lúc trước đều tại nhìn thấy Kirito này vừa thu lại lấy được lúc, đứng ở nơi đó kinh ngạc hơn nửa ngày. Nếu như không phải là bởi vì Kirito tính thích điệu thấp, lại lo lắng sẽ bị người hữu tâm cho để mắt tới, cái kia chỉ dựa vào này vừa thu lại lấy được, hắn liền có thể có được gần với Rama cùng Heathcliff thanh danh. Dưới tình huống như vậy, nếu là thật bức gấp Kirito, một khi Kirito sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn, cái kia cho dù là đối nhau Rama cũng hoặc là Heathcliff đều có nắm bắt tới một trận đặc sắc công phòng chiến a. Đương nhiên, người biết cái bí mật này cũng chỉ có Rama mà thôi, người khác ai cũng không biết được. Bất quá, Kirito vẫn là tại không sử dụng chiêu này lá bài tẩy dưới tình huống, tại đây gần một năm rưỡi bên trong xông ra không nhỏ thanh danh, bị mọi người xưng là The Black Swordsman. Đối với Kirito có dạng này trưởng thành, Rama tự nhiên thay hắn thấy cao hứng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới lúc trước la ban thưởng bị ngươi cướp đi, ta vẫn cảm thấy không cam tâm a. Rama như thế nói thầm lấy, nhường Kirito con mắt đều nửa híp lại. Tại đây gần một năm rưỡi bên trong, mỗi lần thủ tầng boss công lược chiến la ban thưởng cơ hồ đều là bị ngươi lấy đi. Hiện tại chẳng qua là bị ta cướp đi mấy lần mà thôi. Đến mức như vậy so thật sao? Kirito liền thở dài một hơi. Bởi vì Rama đánh giết suất đồng đẳng với có thể thu vào sứ ma số lượng cùng chất lượng, tại đây gần một năm rưỡi thủ tầng boss công lược trong chiến đấu, Rama tự nhiên là nhiều lần đều cùng người khác tranh đoạt la ban thưởng, cũng thuận lợi lấy đi mấy chục tầng thủ tầng boss làm sứ ma. Có thể coi là Rama, vẫn như cũ có đến vài lần đối phó không kịp, sau cùng dẫn đến la ban thưởng bị người khác lấy đi. Nơi này người khác chỉ đồng dạng làm Kirito, gia hỏa này ban đầu liền hết sức am hiểu tính toán quái vật còn sót lại HP chỉ, cũng thực hiện một kích chí mạng, thủ tầng boss là tự nhiên khó tránh khỏi bị hắn cướp đi mấy lần. Rama cũng không phải thật tính toán cái kia mấy con sứ ma thu vào, chỉ bất quá lần này Rama thật có chút không cam tâm. Cái kia nắm, Elucidator, còn tính là có phần đối khẩu vị của ta à. Rama liền cùng dạng than thở. Kirito chỉ có thể gãi đầu một cái, cũng đột nhiên nghiêm túc lên. Kỳ thật, tới thời điểm ta có đụng phải Agou, nàng nhường ta cho ngươi biết một tin tức. Kirito lợi dụng trịnh trọng giọng điệu, nói ra một câu nói như vậy. Nghe nói, những tên kia lại bắt đầu hoạt dược. Nghe vậy, Rama lông mày khẽ động, đôi mắt cũng là chậm rãi nheo lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.